Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lục Dĩ Ninh giơ tay ra hiệu cho bộ phận pháp lý tiến lên, giọng trầm thấp mà dứt khoát. Theo điều 721 của Bộ luật Dân sự và khoản 9.4 trong hợp đồng thuê, bên quý công ty đã vi phạm điều khoản do chậm trễ thanh toán tiền thuê, kích hoạt điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đây là thông báo chấm dứt hợp đồng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên sấp tài liệu. Quy trình chính thức sẽ được tiến hành sau 7 ngày làm việc. Dĩ nhiên, quý công ty có thể gửi văn bản khiếu nại trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhận được thông báo này. Người bên pháp vụ giơ máy ghi hình để toàn bộ quá trình được ghi lại, đồng thời bổ sung thêm lời của sếp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần trao đổi thêm, xin hãy liên hệ với bộ phận pháp lý của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Cô nhân viên kia chưa từng chứng kiến tình huống nghiêm trọng như vậy, mồ hôi túa ra đầy trán, suýt chút nữa bật khóc tại chỗ. Xin chờ một lát, tôi sẽ liên hệ với người phụ trách ngay, ông ấy đến liền bây giờ ạ. Chưa dứt lời, cánh cửa văn phòng bên trong đã bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước nhanh ra ngoài, trên mặt nở nụ cười giả lạ, vội vàng tiến tới bắt tay Lục Dĩ Ninh, giọng điệu đầy nịnh nọt. Lục Tổng, thật lễ, anh xem, vừa rồi tôi đang họp trực tuyến với bên tổng công ty, cũng đang làm hồ sơ xin quỹ cứu trợ, nên mới dặn quầy lễ tân nói là tôi không có ở đây, thật sự không phải cố ý trốn tránh anh đâu, mấy đứa trẻ chưa có kinh nghiệm, không nhận ra anh, mong anh thông cảm. Dù sao cũng là người làm sếp, bề ngoài khéo léo quả thật có chút bản lĩnh, nói vài câu là đã giải thích xong lý do vắng mặt khi nãy. Lục Dĩ Ninh cũng không cần vạch trần, mỉm cười bắt tay đối phương, bình thản lên tiếng. Không sao, vậy chúng ta vào trong nói chuyện. Vâng, mời vào. Lục Dĩ Ninh liếc nhìn hai người đứng canh ở cửa như tượng gỗ, vẫn chưa có ý định nhấc chân bước theo. Không vào à? Hai đứa ngốc này còn đợi anh phải mời sao? À... Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam lập tức phản ứng, vội vàng đi theo sau anh vào trong. Đèn led trong phòng họp kêu vo ve, hai bên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài. Cuộc trao đổi bắt đầu bằng vài câu khách sáo giữa hai bên lãnh đạo. Thử chút long tỉnh thu hoạch đầu vụ chứ. Ông ta nghiêng ấm tử xa 45 độ, vừa cười vừa rót trà cho anh. Bên tôi làm giáo dục, sao sánh được với Lục Tổng, chỉ có mấy lá vụn ráng cầm cự thôi. Trương Tổng nói đùa rồi. Lục Dĩ Ninh gõ nhẹ ngón tay lên chiếc ly giấy dùng một lần, khóe môi khẽ cong, bình thản nói. Quý trước, học trì online chi cho 4 cửa hàng dưới tên ông tiền phí dẫn lưu, chắc cũng đủ mua nửa tấn kim tuấn mi rồi nhỉ? Hứa Chiêu Di trong lòng không nhịn được wow một tiếng, nghĩ thầm, Lục Tổng chơi lớn dữ vậy, vào thẳng vấn đề luôn à, nói câu nào là thấy gắt câu đó. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Bối Thi Nam, cả hai đều hơi căng thẳng, mà phải nói kích thích thật. Lục Tổng đúng là biết đùa. Tên kia ngồi lại vào ghế đối diện, cười khan hai tiếng đầy gượng gạo. Vậy nói chuyện nghiêm túc đi. Lục Dĩ Ninh lập tức lấy từ cặp công văn ra một tờ giấy biên nhận đăng ký kinh doanh liên khu vực của Cục Thuế đưa sang. Công ty ông dùng giấy phép dạy thư pháp tại quận Tây Thành để mở lớp toán nâng cao ở Lộ Thành, bị phụ huynh liên tục tố cáo. Chuyện này ông chắc rõ rồi chứ? Anh nhận lấy tài liệu do bộ phận pháp lý chuẩn bị từ trước, màn hình hiện đúng đoạn trò chuyện trong nhóm chat phụ huynh. Trùng hợp hôm nay cũng có vài người gửi đơn tố cáo, họ đang làm việc với tôi tại văn phòng, ông có muốn tôi đặt lịch cho một buổi đối thoại luôn không? Vãi thật, đúng là chơi chiêu liên hoàn. Hứa Chiêu Di liếc qua, thấy trán tên kia đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mới có 5 phút trôi qua thôi mà. Gã vô dụng ngượng ngùng châm cho mình một điếu thuốc, nhả khói rồi nói. Nếu tôi nhớ không lầm, thì Lục Tổng mới được điều về Lộ Thành chưa lâu, có lẽ vẫn chưa nắm rõ tình hình cụ thể ở chỗ chúng tôi. Không biết trước khi đến đây hôm nay, Lục Tổng có chào hỏi gì với Khôn Tổng chưa? Nghe thấy cái tên Khôn Tổng, Bối Thi Nam âm thầm rủa một tiếng trong lòng. Cô ấy liếc nhìn Hứa Chiêu Di chớp mắt, ra hiệu cô ấy bình tĩnh. Khôn Tổng là phó tổng của bọn họ, phụ trách mảng thu hút đầu tư. Từ khi dự án ở Lộ Thành này vừa mới bắt đầu đã có mặt, đúng là một người có thâm niên. Không ngờ lại là chỗ dựa của gã vô dụng. Lục Dĩ Ninh chỉ khẽ cười. Hôm qua ông ấy vừa mới báo cáo với tôi, nói rằng một quản lý thu hút đầu tư có tỷ lệ gia hạn chưa đến 60% thì nên xem xét bị loại khỏi danh sách. Anh nói xong thì xoay văn kiện lại, đưa câu chuyện trở về đúng trọng tâm. Nhân tiện nhắc ông luôn, điều khoản 3.2 trong hợp đồng thuê bên ông đã ký có ghi rõ. Nếu bên thuê vi phạm quy định kinh doanh và bị xử phạt hành chính, bên cho thuê có quyền thu gấp đôi tiền đặt cọc. Tóm lại, buổi đàm phán hôm đó thật sự quá xuất sắc. Đến cuối cùng kết thúc thế nào, chính Hứa Chiêu Di cũng không nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ lúc cuối, cái gã vô dụng kia vỗ ngực cam đoan sẽ tìm cách thanh toán toàn bộ số tiền trong vòng một tuần, thậm chí còn gọi cho bộ phận tài chính ngay tại chỗ trả trước một nửa số tiền thuê còn nợ. Không chỉ vậy, cuối cùng còn niềm nở tiễn họ ra về, thái độ sau khi nộp tiền còn lễ phép đến mức như cháu gặp ông, khiến Hứa Chiêu Di thật sự bái phục Lục Dĩ Ninh sát đất. Quả nhiên, ông chủ là ông chủ, không làm được vậy thì sao người ta làm ông chủ được chứ? Hôm đó, Lục Dĩ Ninh đích thân dẫn theo bên pháp vụ đi đàm phán với bốn cửa hàng. Bốn chỗ đó đều là những khách thuê cứng đầu do Đại Diêu báo lên. Không ngờ, anh chỉ mất một buổi chiều đã giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện. Buổi sáng còn đang đau đầu, buổi chiều đã cảm động rơi nước mắt. Ai mà ngờ được sếp tổng lại đích thân ra mặt giúp mấy con tép riu như họ giải quyết chuyện nan giải chứ. Việc này tạo cú sốc lớn với Bối Thi Nam. Vừa về tới bộ phận, cô nàng đã dậm chân đấm ngực, biểu diễn thành fan cuồng số 1. Lục Tổng đúng là mẹ nó có khí phách. Từ nay, anh ấy là nam thần của tôi, là thần tượng, là vị thần duy nhất của tôi. Hứa Chiêu Di không nhịn được cười. Hôm qua chẳng phải cậu vừa vỡ mộng với anh ấy à? Có không? Bối Thi Nam chớp mắt lia lịa, kiên quyết phủ nhận. Không tung tin đồn, không nghe tin đồn, bắt đầu từ chính mình, tự giác chống lại tin giả trên mạng. Ngày nào tôi ngủ được với nam thần, tôi sẽ rửa oan cho anh ấy. Wow! Hứa Chiêu Di lặng lẽ giơ ngón cái với cô ấy. Tham vọng thật là vĩ đại nha. Phải thế chứ. Câu nói khiến Hứa Chiêu Di bật cười, khẽ mím môi. Dạo gần đây, Hứa Chiêu Di làm ca sáng nên đến 5 giờ là tan làm. Trước giờ nghỉ, cô liếc nhìn Zalo, không thấy Lục Dĩ Ninh nhắn gì cả. Nghĩ chắc hôm nay không có nhiệm vụ gì, hiếm hoi lắm mới không phải làm thêm. Cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về. Vừa lúc đó, Khúc Lâm Lâm nhắn tin nhắn cho cô. Tối nay Đại Phi diễn ở Black Box, đi xem không? Thật ra, Hứa Chiêu Di cũng hơi muốn đi. Khúc Lâm Lâm và Đại Phi đều là bạn từ nhỏ của cô, ba người lớn lên cùng nhau. Quan hệ giữa gia đình hai bên cũng rất thân thiết. Năm tốt nghiệp cấp 3, Khúc Lâm Lâm và Hứa Chiêu Di rủ nhau thi vào Lộ Thành. Đại Phi học không giỏi, không đậu đại học nên cũng theo về Lộ Thành làm việc. Thế là cả ba lại tụ họp như xưa. Những năm qua, nhờ có hai người bạn từ bé bên cạnh, dù xa quê lập nghiệp nơi đất khách, Hứa Chiêu Di cũng không cảm thấy quá cô đơn. Tuy học hành không ra gì, nhưng Đại Phi rất có tài, biết chơi guitar, lại hát hay, vẫn luôn làm ca sĩ hát trong quán bar. Gần đây, còn nghe anh kể có công ty quản lý muốn ký hợp đồng với anh, định lăng xê thành nghệ sĩ. Giờ chẳng biết tình hình thế nào rồi. Dạo này Hứa Chiêu Di bận công việc, cũng lâu rồi chưa gặp hai người kia. Giờ nghĩ đến thôi đã thấy háo hức muốn gặp ngay để tám chuyện cho đã. Trước khi đi, cô vẫn nhắn cho Lục Dĩ Ninh một tin. Lục Tổng, hôm nay tôi ta làm đúng giờ, nếu bên gì không có việc gì thì tôi về trước nhé. Lục Tổng. Hứa Chiêu Di gửi liền hai tin nhắn rồi ôm túi ngồi tại chỗ, thấp thỏm nhìn về phía văn phòng anh. Đợi suốt 5 phút, Lục Dĩ Ninh lúc đó đang ngồi sau bàn làm việc nghe điện thoại, thấy tin nhắn của cô, anh cũng thấy cái đầu cô lắc qua lắc lại như trống lắc nhỏ, nhưng lại không phản hồi. Anh xoay ghế, quay lưng lại, tiếp tục cuộc gọi. Đến khi kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn thì chỗ cô đã trống trơn. Chạy nhanh thật đấy. Không hiểu sao, trong lòng bỗng thấy hơi bực. Rõ ràng ban đầu không định về nhà, vậy mà lúc ấy lại vô thức cầm điện thoại, bấm gọi cho Hứa Chiêu Di. Đi rồi à? Lúc đó, cô đang ở trên tàu điện ngầm, tín hiệu chập chờn. À vâng, vì anh không nhắn lại nên tôi đi luôn. Có chuyện gì vậy, Lục Tổng? Về lại được không? Chắc không ạ. Cô còn phải đi xem Đại Phi biểu diễn mà. Nhưng cô không dám nói thật, vì Black Box là một quán bar, mà trong đầu óc đơn thuần của cô lúc ấy, nhân viên tốt thì không nên đi bar. Đủ thấy cô khi đó ngây thơ đến mức nào. Cô thậm chí còn bịa ra một lời nói dối buồn cười đến ngốc nghếch. Tôi đăng ký lớp học buổi tối rồi. Lớp học buổi tối à? Ừ. Học cái gì? Hứa Chiêu Di ấp a ấp úng. Kỹ năng giao tiếp trong công sở. Lục Dĩ Ninh khẽ hử một tiếng. Nói cũng đúng là nên học thật. Ngày nào cũng bị khách thuê sai vặt tới lui. Lúc đi thu tiền thì bị giỡn mặt. Chẳng có tí năng lực giao tiếp hay đàm phán nào cả. Đi đi. Anh cúp máy. Trong lòng bỗng thấy trống trải kỳ lạ. Một buổi tối không phải tăng ca, vậy mà lại cảm thấy hụt hẫng đến thế. Anh xưa nay không phải kiểu người đa sầu đa cảm, cảm giác này khiến anh thấy rất khó chịu. Thế là anh lại cầm điện thoại, gọi cho Lạc Châu rủ đi uống rượu. Lạc Châu là một thiếu gia có tiếng ở Lộ Thành, gia thế vốn đã mạnh, bản thân lại rất có tham vọng. Anh ta đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành ăn uống thì làm ăn cực kỳ phát đạt. Trong khu Liên Hoa cũng có một nhà hàng thuộc chuỗi thương hiệu của anh ta. Ngoài ra, Lạc Châu còn mở vài quán bar kiểu chơi cho vui. Lúc này, anh ta đang quẩy trong Black Box, vừa nhận được cuộc gọi của Lục Sĩ Ninh liền hào hứng lạ thường. Quật luôn, tới chỗ tôi đi, anh em mình làm vài ly. Khi Hứa Chiêu Di đến được quán Black Box thì Khúc Lâm Lâm đã đứng chờ ở cửa từ trước. Một cô gái ngốc nghếch đứng ngó nghiêng dưới tấm biển hiệu thời thượng, mặc chiếc váy giản dị, trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh. Đợi đến khi Hứa Chiêu Di chạy tới ôm lấy cô ấy, thì thành ra hai cô ngốc cùng nhau lạc lõng giữa nơi này. Sao cậu lại ra ngoài vậy? Bên trong quay cuồng hết cả đầu, tớ sợ cậu tìm không ra nên đặc biệt ra đây đón. Khúc Lâm Lâm khoác tay Hứa Chiêu Di, hai người vui vẻ đi vào bên trong. Vào trong, phải đi qua một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Cầu thang vừa tối vừa hẹp, thi thoảng lại thấy mấy đôi nam nữ ôm ấp nhau, chẳng thèm để ý đến ai xung quanh. Hứa Chiêu Di ngại ngùng không dám nhìn, kéo tay Khúc Lâm Lâm đi thật nhanh xuống dưới. Càng xuống sâu, tiếng nhạc càng rõ ràng, đến cuối cùng thì gần như muốn rung vỡ cả màng nhĩ. Bên kia kìa, Đại Phi đặt sẵn chỗ ngồi cho tụi mình rồi, dựa với đồ ăn vặt bao trọn gói luôn. Đại Phi ghê thật đấy. Vừa ngồi vào chỗ, Hứa Chiêu Di liền bóc một múi cam ăn thử, chua đến mức phải nhăn cả mặt lại. Vị trí này không hẳn là tốt nhất, nhưng góc nhìn khá ổn, có thể nhìn rõ một bên sân khấu. Lúc này trên sân khấu có ca sĩ khác đang hát, là kiểu nhạc nhẹ nhàng có cảm xúc. Người hát trông cũng còn rất trẻ, chắc là sinh viên đại học đi làm thêm. Hứa Chiêu Di nghe một hồi thì như bị cuốn theo, bất chợt nhớ đến thời đại học khi cô từng tham gia một câu lạc bộ âm nhạc. Hồi đó, câu lạc bộ âm nhạc của Đại học Lộ Thành là một trong những câu lạc bộ hot nhất, có vài ban nhạc sinh viên nổi tiếng, đám hoa khôi nam thần trong trường, phần lớn đều là thành viên của câu lạc bộ này. Hứa Chiêu Di từng giữ chức vụ ủy viên hậu cần, chuyên đặt phòng tập cho ban nhạc, sắp xếp lịch tập và lo những việc linh tinh khác. Khi đó, cô rất thích giọng ca chính của một ban nhạc. Anh biết hát, biết chơi guitar, đánh trống, nói chung cái gì cũng giỏi, khiến không ít nữ sinh phát cuồng. Hứa Chiêu Di cũng từng là một phần trong đội ngũ thầm thương trộm nhớ ấy, nhưng cô khá may mắn có thể lợi dụng quyền lực hậu cần của mình để lén vào phòng tập nhìn anh luyện đàn. Có lúc trong phòng chỉ có mỗi anh cũng sẽ hát những bài nhẹ nhàng như thế này, còn cô thì giả vờ ôm sổ kiểm kê nhà cụ ở cuối lớp, nhưng thực ra đã lặng lẽ, lắng nghe đến mê mẩn từ lâu rồi. Trên sân khấu, một tiết mục vừa kết thúc, tiếp theo là đến lượt Đại Phi lên biểu diễn. Giai điệu bất ngờ chuyển sang sôi động, tiếng trống dốc dồn dập vang lên. Đại Phi ôm đàn guitar bước lên sân khấu, vẫy tay chào khán giả phía dưới, còn tranh thủ liếc mắt đưa tình với Hứa Chiêu Di và Khúc Lâm Lâm. Anh ấy nói, "Hello everyone, mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Bài Don't Break My Heart tặng cho tất cả các bạn. Chúc mọi người tối nay chơi vui vẻ nhé." Hứa Chiêu Di và Khúc Lâm Lâm sống hệt hai fan girl nhỏ ở dưới sân khấu vỗ tay điên cuồng. Trên lầu, phòng bao VIP, Lục Dĩ Ninh dựa vào ghế sofa, tay đặt lên lan can, mặt mày có chút u ám, mắt dán chặt về một hướng ở dưới tầng. Sao mặt mũi cao có thế kia? Lạc Châu ngồi đối diện, vẫy tay gọi phục vụ rót đầy rượu cho cả hai, anh ta nâng ly. Nào nào, có gì buồn phiền cứ nói với anh em một tiếng, để anh đây cũng được vui lây với. Lạc Châu còn tưởng anh đang khó chịu vì chuyện công việc. Dù sao thì người này cũng nổi tiếng là kẻ cuồng công việc trong giới. Ai mà ngờ được lúc này người ta lại đang dán mắt nhìn chằm chằm một cô gái nào đó dưới lầu đến mức hai mắt bắn ra tia lửa. Lục Sĩ Ninh nhấp một ngụm rượu. Thứ rượu cay nồng trượt xuống cổ họng mang theo cảm giác mát lạnh của đá, lập tức khiến dạ dày như bị thiêu đốt rồi lại đóng băng, cảm giác như bốc lên tận óc. Anh nhìn về phía Hứa Chiêu Di. Khó khăn lắm mới bật ra được hai chữ từ cuống họng. Không sao. Lạc Châu quay đầu nhìn ban nhạc trên sân khấu rồi đứng bật dậy, lắc hông đầy ngẫu hứng, chỉ tay về mấy người trẻ kia. Sao hả? Chính tay tôi đây phỏng vấn chọn đây, cũng ra gì phê chứ? Lục Dĩ Ninh không đưa ra ý kiến gì. Lạc Châu tưởng anh đang nghĩ đến chuyện gì đó, cũng lên tiếng cảm thán theo. Tôi nhớ hồi đại học, cậu cũng từng lập một ban nhạc mà nhỉ, khi đó cũng gây tiếng vang lắm cơ mà. Không nhớ nữa. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh càng lúc càng sâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt ấy như sắp giết người đến nơi. Chỉ là Lạc thiếu gia thì nào biết nhìn sắc mặt người ta, vẫn cứ líu xíu thêm vào. Đáng tiếc là cậu chưa tốt nghiệp đã thôi học, không thì kiểu gì cũng hót một trận ra trò rồi. Thực ra, thân thế của Lục Dĩ Ninh không có mấy người thật sự rõ ràng, phần lớn đều chỉ biết anh sinh ra ở Cảng Thành, học MBA ở nước ngoài, nên mặc định rằng anh từ nhỏ đã sống và học bên đó. nhưng trên thực tế anh học đại học ở Lộ Thành. Năm 2 thì vì gia đình xảy ra chuyện nên mới thôi học để ra nước ngoài. Lạc Châu thì biết rõ biến cố của gia đình anh năm đó, vừa rồi miệng nhanh hơn não, nói ra mà không nghĩ nhiều, giờ nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, liền lén quan sát sắc mặt đối phương, sợ vô tình chạm đến vết thương lòng của anh. Mà Lục Dĩ Ninh thì sao? Quả nhiên trông chẳng khác nào sống dở chết dở, khiến Lạc Châu cũng thấy hơi áy náy. Thế là anh ta xích lại gần, vỗ vỗ vào lưng anh. Uống rượu đi. Muốn nhân cơ hội đổi sang chuyện khác luôn cho xong. Lục Dĩ Ninh nheo mắt nhìn về phía sân khấu, không khí dưới đó náo nhiệt vô cùng. Một tiết mục vừa kết thúc, Đại Vi bất ngờ nhảy phốc từ sân khấu xuống, chạy ào tới bên Hứa Chiêu Di, kéo cô lên bằng được. Anh ấy đưa mic tới sát miệng cô, khiến cả đám bên dưới ồn ào reo hò. Thật ra, đây là một tiết mục tương tác thường thấy trong quán bar, nhưng Hứa Chiêu Di lại không hề biết, bị dọa giật mình, mặt đỏ ửng, liên tục từ chối. Đại Phi vô tư khoác vai cô, cứ như đang chơi trò gia đình hồi nhỏ vậy, nhất quyết đòi song ca một bài với cô. Khúc Lâm Lâm ở dưới cũng vỗ tay cổ vũ theo, nhạc vang lên là một ca khúc tình yêu, tình ca Hiroshima. Đại Phi hát trước, Hứa Chiêu Di bị ép vịt lên lưng, đành đỏ mặt cầm lấy mic, rụt rè cất giọng. Thời gian quay chẳng lại, không gian dễ vỡ tan, 24 tiếng yêu nhau là kỷ niệm đẹp đời này chẳng thể quên. Hai người còn dùng cả tiếng địa phương quê nhà để hát. Nói thật, cô hát không hay, giọng vừa run vừa nhỏ, lại hơi lạc điệu. Thế nhưng, dưới sân khấu gần như không ai cười nhạo. Vì sao ư? Vì chất giọng của cô thực sự rất dễ nghe, giống như tiếng hoàng oanh trong thung lũng, mang theo sự mềm mại đặc trưng của con gái vùng Giang Nam, dịu dàng, tự nhiên, không hề gượng ép. Chính cái chất mộc mạc chân phương ấy, khi vang lên giữa chốn đèn đỏ rượu say, lại khiến người ta thấy vô cùng mới mẻ. Càng nghe, lại càng thấy có sức hút riêng. Tiếng vỗ tay ngày một nồng nhiệt. Không chỉ dưới khán đài, đến cả Lục Dĩ Ninh trong phòng bao cũng hơi bất ngờ. Bình thường miệng anh có hơi độc, nhưng cũng chẳng keo kiệt lời khen. Ví như bây giờ, anh phải thừa nhận rằng giọng Hứa Chiêu Di thực sự dễ nghe, kiểu giọng khiến người ta vui tai, nghe rồi là thấy tâm tình nhẹ nhõm. Nhưng anh lại chẳng hề thấy dễ chịu gì cả, mấy câu hát nhẹ nhàng bằng giọng Giang Nam ấy ngược lại càng khiến lửa giận trong lòng anh bốc lên càng lúc càng dữ dội. Cũng được đấy. Lạc Châu cũng đứng dậy tham gia cho vui, tầng trên có tầm nhìn tốt hơn hẳn tầng dưới, phòng bao VIP lại đúng ngay đối diện sân khấu, từng cái nhíu mày, mỉm cười của người biểu diễn đều nhìn thấy rõ ràng. Lạc Châu nhìn một hồi, bỗng cảm thấy cô gái trên sân khấu trông quen quen. Sao tôi thấy hình như gặp cô gái đó ở đâu rồi thì phải? Lục Dĩ Ninh khẽ cười khẩy, lạnh nhạt nói. Cũng có thể, có khi lúc đến chỗ cậu sửa ống nước thì gặp đấy. Không quên tiện thể châm chọc Hứa Chiêu Di một câu. Lạc Châu có một nhà hàng kết hợp ở khu Liên Hoa, bình thường hiếm khi tự thân đến, chỉ vào dịp lễ Tết mới ghé qua dạo một vòng cho có lệ, xem như đi thị sát. Ông chủ như anh ta đúng là kiểu tùy hứng. Còn Lục Dĩ Ninh, ngoài miệng nói không sao thế thôi, nhưng thực ra trong lòng thì gần như sắp bốc cháy, nhất là khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Hứa Chiêu Di nép vào bên cạnh gã cao to 1m8 kia, y hệt chim nhỏ nép vào lòng người, càng hát ngọt ngào bao nhiêu, lửa trong lòng anh lại càng bốc mạnh bấy nhiêu. Trước đây, sao anh lại thấy cô ngoan ngoãn dễ dãi cơ chứ? Mới trước đó còn ra vẻ thục nữ hiểu chuyện trước mặt mẹ anh, quay đầu liền đi ba, còn dám lừa anh là đi học thêm buổi tối. Được lắm, Hứa Chiêu Di, cô giỏi thật. Hứa Chiêu Di đâu biết lúc này trong lòng ông chủ mình danh dự đã rớt xuống tận đáy, cô chỉ cảm thấy tim mình vẫn còn đập thình thịch, gần như không thở nổi. Từ trên sân khấu đỏ mặt đi xuống, cô chỉ muốn uống gấp một ly nước đá để hạ nhiệt. Khúc Lâm Lâm lập tức đưa cho cô một ly nước lạnh, Hứa Chiêu Di ửng ực uống hai ngụm, cuối cùng mới thấy như sống lại. Không ngờ đám khách xung quanh lại càng ồn ào, hò hét bảo cô hát thêm một bài nữa. Có một anh chàng ăn mặc toàn đồ hiệu, trông có vẻ khá giả, còn dúi cho cô 1 triệu tiền tip, bảo cô hát tiếp. Có lẽ do uống nhiều, tưởng nhầm cô là ca sĩ ở đây, Hứa Chiêu Di vội vàng từ chối. Không không, tôi không hát nữa đâu, tôi cũng chỉ tới chơi thôi. Sau khi anh kia rời đi, Khúc Lâm Lâm cười trêu. Được đấy, Di Di, dạo này cũng có lộc tiền bạc kia ha. Không phải cậu đang tiết kiệm tiền mua nhà cho ông nội à, hay là tới đây làm thêm luôn đi, tôi thấy chắc còn kiếm nhiều hơn lương đó. Thật ra, lương của Hứa Chiêu Di cũng không hề thấp. Trong ngành bất động sản thương mại, Liên Hoa là công ty có chế độ đãi ngộ cao nhất. những năm trước đều yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm mới được tuyển. Chỉ riêng năm cô vào là phá lệ nhận sinh viên mới ra trường. Vì vậy, cô vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn. Huống chi, giờ cô còn có một công việc làm thêm lương cao, càng không phải lo chuyện tiền bạc. Chỉ là chuyện này cô chưa từng nói với ai, ngay cả Khúc Lâm Lâm cũng không biết. Lúc đầu, khi cô và Lục Dĩ Ninh thỏa thuận riêng, đã có điều kiện phải giữ kín hoàn toàn. Hứa Chiêu Di vẫn luôn giữ đúng nguyên tắc nghề nghiệp. Giờ đầu óc cô hơi choáng, cô lại cảm thấy tiền đồ mình rộng mở, cần phải nắm chắc lấy cái cây to là Lục Dĩ Ninh mới được. Cô cười cười, khoát tay với Khúc Lâm Lâm. Thôi, tha cho tớ đi. Hai người lại uống thêm hai ly cốc tai không cồn, đợi đến khi Đại Phi biểu diễn xong đi xuống tìm họ, ba người bạn thân ngồi tụm lại, cùng nhau nâng ly. Đi nào, chúng ta phải ăn mừng một chút chứ, sau này Đại Phi thành ngôi sao lớn rồi, tụi mình cũng được thơm lây đấy nha. Cạn ly. Hứa Chiêu Di chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ, trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng, niềm vui không kéo dài được bao lâu. Ba người đang trò chuyện rôm rả thì điện thoại của Hứa Chiêu Di đột ngột đổ chuông. Là Đại Diêu gọi tới, vừa bắt máy, đã gào lên hỏi cô có xem nhóm công việc chưa, nghe như có chuyện gấp lắm vậy. Bên chỗ Hứa Chiêu Di ồn ào quá, cô cũng phải hét lên đáp lại. Chưa ạ, giám đốc, có chuyện gì vậy? Lục Tổng muốn bản báo cáo phân tích kinh doanh tháng này, sáng mai phải có, cô viết chưa? Tôi chưa viết ạ, bây giờ mới giữa tháng mà. Báo cáo phân tích tháng này á, giữa tháng còn chưa hết thì lấy gì mà viết? Vậy thì viết theo số liệu giữa tháng đi, cô cố gắng tăng ca một chút, sáng mai nhất định phải nộp cho Lục Tổng, nhất định đó. Cúp máy xong, Hứa Chiêu Di lập tức tỉnh táo hẳn, không hiểu sao Lục Tổng lại muốn báo cáo giữa tháng vào lúc này, cô cũng chẳng đoán nổi, chỉ biết rằng đêm nay mình phải thức khuya làm việc rồi. Uống nốt ngụm cuối của ly Mojito không cồn, vị chanh và bạc hà lan ra trong khoang miệng. Hứa Chiêu Di hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, thu dọn túi sách, áy náy chắp tay với hai người bạn thân. Hai cậu ngồi chơi nhé, tớ phải về tăng ca đây. Khúc Lâm Lâm tiễn cô ra tận cửa, quyến luyến chia tay. Hứa Chiêu Di lấy điện thoại ra định gọi xe. Trước khi đi, còn ôm cô ấy một cái. Thôi được rồi, mau vào đi. Chẳng phải còn có Đại Phi ở với cậu sao, hôm khác bọn mình hẹn nhé. Chiếc xe của Lục Dĩ Ninh đã lặng lẽ nấp trong bóng tối một lúc, đợi Khúc Lâm Lâm đi vào rồi mới giả vờ như vô tình lái tới. Xe lướt ngang qua người Hứa Chiêu Di một cách thản nhiên rồi bất ngờ đạp phanh, dừng lại ngay bên cạnh cô. Trùng hợp ghê. Kính xe hạ xuống, anh nghiêng đầu lại, cánh tay đặt trên cửa kính, giữa các ngón tay thon dài là một điếu thuốc. Gió đêm thổi làm tóc anh hơi rối, cổ áo sơ mi mở khá rộng, cúc áo cũng mở hai nút để lộ xương quai xanh trắng trẻo rõ ràng. Làn da của anh trắng còn hơn cả con gái, khiến người ta nhìn vào không khỏi thấy có phần quyến rũ. Khóe môi anh khẽ cong, trên người còn vương mùi rượu, làn khói thuốc mỏng như sương lượn lờ trước mặt, che đi đôi mắt đang nheo lại. Dáng vẻ hút thuốc của anh mang theo chút bất cần, lại có chút phong lưu khó tả. Đôi mắt hơi nheo lại, cứ nhìn về một khoảng hư không, hoặc là một bóng người nào đó, rồi chậm rãi bật cười khẽ nơi khóe miệng. Tan học rồi à? Mặt Hứa Chiêu Di lập tức đỏ bừng như da đa bắt sóng, nói không rõ là vì câu nói kia khiến cô giật mình hay vì hình ảnh trước mắt khiến cô choáng váng. Nhưng thay vì nói là bị dọa, có lẽ đúng hơn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Lục Dĩ Ninh như vậy. Đi đâu đây? Nếu tiện đường thì tôi cho đi nhờ. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt như nai con hoảng hốt của cô. Tâm trạng liền tốt hơn hẳn lên, lại phả ra một vòng khói thuốc vào không khí. Chắc chắn là Hứa Chiêu Di bị vòng khói kia làm cho choáng váng. Nếu không thì sao, cô lại ngốc đến mức tin anh thật sự định đưa cô về chứ. Mà cô còn thật thà đáp lại, ngây ngốc nói. Về nhà, nếu anh tiện đường thì... Không tiện. Lục Dĩ Ninh chẳng còn kiên nhẫn, anh không đợi cô nói hết câu, đã đạp ga lái xe đi luôn, để lại một mình Hứa Chiêu Di đứng trơ trọi trong gió, ngơ ngác đến rối bời. Hứa Chiêu Di lúc này mới phản ứng lại, giơ tay lên đấm một cú vào khoảng không như mèo con đang cào cào trong không khí. Anh đúng là đồ khốn. Chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc giữa đêm khuya, Lục Dĩ Ninh hạ kính xe thu lại mui để mặc cho cơn gió mát lạnh tháng 11 thổi táp vào mặt. Anh khe khẽ ngân nga một bài hát, chân càng lúc càng đạp ga mạnh hơn. Ngân nga một lúc, bỗng anh bật cười, cảm thấy Hứa Chiêu Di đúng là thú vị thật. Anh có một căn hộ ở phía đông thành phố, những lúc không muốn về nhà sẽ đến đó nghỉ lại. Căn hộ được quản gia riêng dọn dẹp định kỳ, thỉnh thoảng dì Hà sẽ ghé qua tiếp tế đồ dùng sinh hoạt. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, nơi ấy vẫn lạnh lẽo, vắng vẻ, không có chút hơi người nào. Cuộc sống độc thân, nói trắng ra là sống tạm bợ. Cũng vì vậy mà Lục Mạn Thanh luôn mong anh có thể tìm được một người bên cạnh, chỉ ít cũng khiến cuộc sống bớt lạnh. Xe đã dừng dưới tầng căn hộ, nhưng Lục Dĩ Ninh lại đổi ý, quay đầu xe, lái về nhà mẹ. Lúc này, Lục Mạn Thanh và dì Hà đều đã đi nghỉ, Lục Dĩ Ninh vào nhà cũng không gọi ai, tự vào phòng tắm dưới tầng trệt tắm sơ qua một lượt, sau đó mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa, chẳng buồn lên phòng. Cơn men bắt đầu dâng lên khiến anh thấy buồn ngủ, cứ thế không về phòng, anh ngủ thiếp luôn trên sofa ở phòng khách. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người đã được đắp chăn, trong bếp vang lên tiếng động lách cách. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn phía sau lưng, chiếu rọi vào người, khiến cả người anh ấm áp dễ chịu. Lục Dĩ Ninh đưa tay xoa xoa ấn đường, từ từ mở mắt ra, thấy dì Hà đang cúi người trước ghế sofa, nhặt lại tấm chăn vừa rơi xuống đất. Dì ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh. Thiếu gia tỉnh rồi à, hôm qua lại đi uống rượu phải không? Lần sau đừng uống nhiều như thế nữa nhá, bà Lục rót cho cậu lắm đấy. Bà ấy đâu rồi? Hà Kiểu Nga khẽ hất cằm về phía nhà bếp, cười tươi nói. Đó, mới sáng sớm đã bắt đầu bận rộn rồi, nói là muốn đích thân nấu cháo cho cậu đấy. Lục Mạn Thanh mà đích thân nấu cháo cho anh á, đúng là chuyện hiếm có trăm năm mới thấy. Lục Dĩ Ninh hơi cảm động, rời khỏi sofa, bước đến cửa bếp. Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn bóng lưng Lục Mạn Thanh đang bận rộn trong bếp, bất chợt cảm thấy một chút hạnh phúc. Lục Dĩ Ninh cất giọng trầm trầm. Mẹ, đang nấu cháo à? Phải rồi, con hiếm khi về nhà một chuyến, mẹ đang định nấu cháo cho Gigi đây, tiện thể con mang cho con bé luôn. Lục Mạn Thanh chẳng buồn ngẩng đầu lên. Bà đang nấu cháo hải sản, toàn bộ nguyên liệu trên thớt đều là hàng loại một. Có sỏ điệp, hải sâm, còn có cả tôm hùm và cua, đều là đồ tươi được chuyển đến bằng xe lạnh từ sáng sớm. Mùi thơm đã bắt đầu luẩn quẩn trong không khí, Lục Dĩ Ninh cao mày. Không phải nấu cho con à? Cũng đâu có nói không cho con ăn. Lục Mạn Thanh vẫn không thèm liếc anh lấy một cái. Lục Dĩ Ninh tức thật sự, trong mắt mẹ anh bây giờ chỉ có mỗi cô gái lừa đảo kia, mới sáng ra đã khiến anh đau dạ dày. Ăn sáng xong, anh xách theo bình cháo ngồi vào xe, tiện tay ném cái bình giữ nhiệt sang ghế phụ, lái thẳng đến trung tâm thương mại. Lúc xe chạy ngang qua một thùng rác, anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện mở kính xe vứt luôn cái thứ chết tiệt này ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, dù sao thì lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ, mà anh sẽ không bao giờ là một kẻ đáng xấu hổ như thế. Thế là anh mang cháo vào văn phòng, tiện tay đẩy sang một bên, chẳng thèm đưa cho Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di thức trắng cả đêm, hôm sau đến công ty với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Vừa vào văn phòng, cô liền in báo cáo, đem cho giám đốc kiểm tra trước. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đúng giờ làm việc, cô gõ cửa phòng của Lục Dĩ Ninh. Vào đi. Hứa Chiêu Di cung kính đặt tài liệu lên bàn anh, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh. Lục Tổng, đây là bản báo cáo anh yêu cầu. Giám đốc của các cô đâu? Lục Dĩ Ninh không ngẩng đầu hỏi. Giám đốc bảo tôi đưa giúp. Vì bản báo cáo này là do cô làm, nhưng cô không tiện nói thẳng ra, sợ bị cho là giành công. Dù thật ra cũng chẳng phải công trạng gì lớn, nhưng ít ra cũng là công sức của mình. May mà Đại Diêu có điểm này rất tốt, chưa bao giờ nhận công lao về mình khi giao việc cho cấp dưới. Không như mấy trưởng phòng ở bộ phận khác, suốt ngày chẳng làm gì, giao hết việc cho nhân viên, đến khi báo cáo thì nhận công về mình hết. Lục Dĩ Ninh bất ngờ ngẩng đầu liếc cô một cái hỏi. Phòng mấy người không còn ai khác à? Việc gì cũng đến lượt cô là vạn năng đấy à? Hứa Chiêu Di đứng hình tại chỗ, hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói ra mấy lời kiểu đó. Nhưng Lục Dĩ Ninh thật sự không biết sao, anh sao có thể không biết. Hôm qua lúc gửi tin nhắn trong nhóm yêu cầu bản báo cáo, anh đã nghĩ ngay đến cô. Sau đó mà còn tăng ca thì ngoài cô gái ngốc này còn ai vào đây nữa. Trong lòng anh hiểu rõ, từ đầu đến cuối đều là cố ý bắt cô làm thêm. Nhưng lúc này, nhìn thấy cô thật sự với đôi mắt gấu trúc lết vào báo cáo, cơn giận trong lòng anh không những chẳng nguôi mà còn như bị hắt thêm cả xô dầu, cháy bùng lên dữ dội hơn. Đưa đây. Hứa Chiêu Di bị anh quát đến mức khoảng cả người, đến ngẩng đầu nhìn anh cũng không dám, chỉ đành cúi đầu, run rẩy đưa bản báo cáo ra. Lục Dĩ Ninh nhanh chóng lật vài trang, rồi ngón tay dừng lại ở một mục hỏi. Từ đầu tháng đến giờ, tỷ lệ chuyển đổi khách giảm 10%, nguyên nhân là gì? Trong báo cáo không có phần này, Hứa Chiêu Di lúc ấy mới sực tỉnh là mình đã quên mất. Tim cô như bị ai siết chặt, giọng cũng nhỏ đi rõ rệt. Nguyên nhân có thể là do mấy chương trình khuyến mãi gần đây không đạt hiệu quả như kỳ vọng, nên tuy lượng khách đến vẫn có, nhưng ý định mua sắm lại không cao. Khuyến mãi không hiệu quả, đó chỉ là phỏng đoán của cô. Cô có thể phân tích cụ thể tỷ lệ chuyển đổi khách theo từng khung giờ, từng tầng không? Bộ phận marketing có số liệu nào xác thực cho kết luận vừa rồi không? Lục Dĩ Ninh liên tục truy hỏi, giọng sắc như sao? Lần đầu tiên trong đời, Hứa Chiêu Di cảm nhận rõ rệt áp lực khủng khiếp từ cấp trên. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa cả mồ hôi. Bởi những gì Lục Dĩ Ninh vừa hỏi, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị, cô đành thành thật thừa nhận. Tôi chưa phân tích chi tiết theo từng khung giờ và tầng, chỉ dựa vào số tổng để đưa ra đánh giá ban đầu. Bên bộ phận marketing cũng chưa có cung cấp số liệu liên quan. Thật đáng tiếc, quản lý Hứa. Lục Dĩ Ninh không chút nể nang cắt lời cô. Cách phân tích của cô cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Cô phải hiểu rằng tỷ lệ chuyển đổi sụt giảm đồng nghĩa với việc mất đi các cơ hội bán hàng tiềm năng. Mà điều này, với tư cách là quản lý vận hành, lẽ ra cô phải đặc biệt chú ý. Về phần cần sửa thế nào, chắc tôi không cần phải dạy cô thêm nữa chứ. Hứa Chiêu Di bỗng thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn, một cảm giác mơ hồ khó gọi thành tên. Xin lỗi, tôi sẽ lập tức quay về kiểm tra lại số liệu, sau đó bổ sung phân tích chi tiết gửi anh. Cô nhỏ giọng nói. Đổi người đi. Lục Dĩ Ninh khó chịu, chỉ vào tập tài liệu trên bàn, ánh mắt vẫn sắc bén nhìn thẳng cô. Và nhớ kỹ, số liệu là căn cứ cơ bản của mọi quyết định, phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Lần sau trước khi nộp báo cáo, nhất định phải chắc chắn rằng mỗi con số đều có tài liệu nền rõ ràng, đồng thời kèm theo phương án đối phó cụ thể. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Ra ngoài. Hứa Chiêu Di không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, ngay cả khi cúi xuống thu dọn tài liệu, tay cô cũng đang khẽ run. Cô chỉ muốn rời khỏi văn phòng của anh, càng nhanh càng tốt. Buổi sáng, sau khi đi kiểm tra mặt bằng về, Hứa Chiêu Di ngồi ngay trước máy tính, chăm chú chỉnh sửa lại bản báo cáo. Lúc đầu cô vẫn còn hơi buồn, nhưng trong quá trình sửa lỗi lại bất ngờ nhận ra được một chút gợi ý mới. Cô phát hiện ra rằng tất cả các bản báo cáo trước giờ mình từng làm đều mắc phải một vấn đề giống nhau, đó là lúc nào cũng dập khuôn theo khuôn mẫu, chưa từng thật sự phân tích sâu hay suy nghĩ mở rộng dựa trên số liệu cụ thể. Mà Đại Diêu thì sao? Chẳng qua chỉ là một lãnh đạo bản địa, kiểu qua ngày đoạn tháng, chẳng muốn tiến thân, cũng chẳng thiết quản lý dự án gì. Ông ta chỉ thích kiểu nhân viên như Hứa Chiêu Di, ngoan ngoãn, không tham vọng, không có chính kiến, ra việc gì làm việc đó, lại hiếm khi mắc lỗi nên mới giao hết mọi việc cho cô. Nhưng Hứa Chiêu Di còn trẻ, cô muốn tiến bộ, biến một bản báo cáo nhàm chán thành ngày càng chỉn chu, càng sắc sảo hơn đối với cô, đó cũng là một kiểu trưởng thành. Cô không hiểu vì sao hôm nay Lục Dĩ Ninh lại đột nhiên chỉ ra vấn đề của mình. Dù bị mắng, nhưng cũng nhờ vào đó mà cô được khai sáng phần nào, xem như là tự học thêm được một bài học, không thiệt thòi gì. Tự nhủ vậy, Hứa Chiêu Di nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục chỉnh sửa báo cáo. Khi Khúc Lâm Lâm quay lại sau được kiểm tra, nghe nói cô bị mắng, liền đặc biệt qua tìm cô. Thời buổi bây giờ đúng là không làm thì không sai, càng làm thì càng sai, rõ ràng là cậu tăng ca mà còn bị mắng, nam thật đúng là chẳng phân phải trái gì cả. Khúc Lâm Lâm vừa vỗ lưng cô vừa an ủi. Cơ mà cũng đừng để bụng, Đại Diêu nói không trách cậu, hơn nữa tôi nghĩ có khi là nam thần vừa cãi nhau với An Nhĩ, tâm trạng xấu nên trút giận lên bọn mình thôi. Nói đoạn, cô ấy ngồi phịch xuống trước ghế xoay cạnh Hứa Chiêu Di, ghé sát tai cô thì thầm. Tới qua, An Nhĩ đăng rồi xóa một bài trong vòng vài giây, cậu đoán xem là gì? Không đợi Hứa Chiêu Di trả lời, Khúc Lâm Lâm đã nhanh chóng móc điện thoại ra. Thì ra cô ấy có tham gia group fan của An Nhĩ nên đã chụp màn hình lại ngay từ đầu khi bài đăng kia vừa đăng. Khúc Lâm Lâm cười hì hì, đọc to cho cô nghe. Đàn ông họ Lục đều là chó, không có ai ra hồn cả. Lúc đầu, Hứa Chiêu Di còn hơi lo lắng, sợ là vì hôm qua mình nói dối nên mới chọc giận anh. Nhưng vừa thấy bài đăng này xong, cô bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô đã nói rồi mà, Lục Dĩ Ninh sao có thể vì cô mà tức giận đến mức như thế chứ? Chuyện đó hoàn toàn không đáng, quả nhiên là vì An Nhĩ. Đàn ông đúng là đáng sợ, thất tình một cái là lập tức biến thành kẻ dễ nổi nóng, còn giận cá chém thớt lung tung, không chỉ đáng sợ mà còn đáng ghét. Ừ, chắc chắn là vì An Nhĩ. Nghĩ tới đây, Hứa Chiêu Di liền thấy nhẹ lòng hơn nhiều, cô có gì phải buồn đâu, cùng lắm là bị cấp trên mắng một trận thôi mà. Cô không nhận ra cái thứ vừa vỡ vụn trong lòng mình rốt cuộc là gì, có lẽ là một chút ấm ức hay một chút không cam lòng. Có lẽ cô vẫn luôn nghĩ rằng dựa vào chút quan hệ giữa cô và mẹ anh hoặc là vì một điều gì đó khác, trong lòng anh ít nhiều cũng nên dành cho cô một chút vị trí đặc biệt chứ. Nhưng sáng nay anh mắng cô vẫn lạnh lùng như mọi lần, chẳng khác gì với bất cứ nhân viên nào khác. Chính khoảnh khắc đó cô hiểu ra rồi, trong mắt anh cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, cùng lắm thì là một cộng sự. Hiểu được điều đó, cô cũng không còn gì để buồn nữa. Hứa Chiêu Di bẩm sinh đã là người lạc quan, những cảm xúc tiêu cực kiểu này chỉ cần tự mình ngẫm nghĩ một lúc là có thể tiêu hóa được. Cô đem bản báo cáo đã sửa kỹ, nộp lại cho Đại Diêu. Dù Lục Dĩ Ninh đã nói không cần cô làm nữa, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành cho trọn vẹn. Đại Diêu xem xong còn cười hì hì, nói một câu, vất vả rồi. Lão cáo giả này. Buổi chiều, Hứa Chiêu Di như thường lệ đi kiểm tra các gian hàng. Hễ thấy quầy nào trống hàng là cô lập tức đến nhắc nhở nhân viên. Nhớ nói với quản lý cửa hàng, báo kho bổ sung hàng kịp thời nhé. Thái độ của cô cũng rất nhã nhặn, tử tế. Tiếp theo, cô đến một tiệm đồ nướng Hàn Quốc. Đúng lúc quản lý cửa hàng cũng đang ở đó, cô liền bắt chuyện vài câu. Quản lý là một chị đẹp trung niên, vừa nắm tay cô vừa than thở. Tiểu Hứa à, dạo này buôn bán khó quá, doanh thu mãi không lên. Bên trung tâm thương mại các em phải nghĩ cách giúp bọn chị chứ. Dạ vâng, em nắm được tình hình bên chị rồi, để em bàn lại với bộ phận quảng bá, xem có thể tổ chức một hoạt động nào đó gần đây, tập trung hỗ trợ các cửa hàng món ăn Hàn như bên chị, thu hút thêm khách vào không? Hứa Chiêu Di nói là vậy, nhưng thực tế thì bộ phận quảng bá thường chỉ ưu tiên các hoạt động quy mô lớn vì loại đó mới tiếp cận được nhiều đối tượng. Cho nên cô tính, nếu bên quảng bá không hỗ trợ được mấy cửa hàng nhỏ như thế này, cô sẽ xin phép Đại Diêu rồi tự in tờ rơi phát ở các khu dân cư xung quanh, kiểu gì quảng bá được chút nào hay chút đó. Rời khỏi tiệm nướng, cô tiếp tục đi tuần, cuối cùng cũng tới được tiệm bánh ngọt Ngũ Thị, nơi mà mỗi ngày đi kiểm tra cô đều mong được ghé qua nhất. Chú Ngũ. Hứa Chiêu Di vui vẻ bước vào, thấy chú Ngũ đang ngồi sau quầy, đầu đội mũ nhỏ lịch sự. So với các cửa hàng khác, nơi này không có nhân viên trẻ tuổi thu ngân hay phục vụ gì cả. Mọi thứ trong tiệm đều do một tay chú Ngũ đảm nhiệm. Cửa tiệm bán các loại bánh ngọt truyền thống được truyền lại từ tổ tiên nhà họ Ngũ. Ngoài chú ra, trong bếp còn có hai người thợ phụ đang tất bật. Bánh làm tại chỗ, bán ngay trong ngày, mùi thơm ngào ngạt, bánh mềm và ngon. Vừa thấy Hứa Chiêu Di bước vào, chú Ngũ đã đưa cho cô một miếng bánh mã thầy vừa mới ra lò. Vừa ra khỏi nồi đó, tranh thủ ăn nóng đi, cô nhóc. Vậy thì cảm ơn chú Ngũ ạ. Hứa Chiêu Di cũng không khách sáo, giữa giờ làm mà ngang nhiên được ăn ngon. Vừa ăn, cô vừa trò chuyện với chú Ngũ, hỏi thăm tình hình buôn bán gần đây của cửa tiệm. Nhìn vào số liệu doanh thu mấy tháng gần đây, Hứa Chiêu Di không khỏi nhíu mày. 3 tháng vừa rồi, doanh số tụt dốc quá nghiêm trọng. Sao cô lại không phát hiện ra sớm hơn chứ? Thế nhưng chú Ngũ vẫn vui vẻ như thường, còn khá rảnh rọt khi phân tích nguyên nhân. Chú bảo dạo này, người ta chuộng mấy loại bánh Tây, không còn thích những món bánh truyền thống thủ công nữa. Nhưng ông chú này vẫn một mực cố chấp, kiên quyết phải giữ gìn tay nghề tổ truyền. Tuyệt đối không thể để mất được. Vậy chú không nghĩ đến việc đổi chỗ khác sao? Tiền thuê ở Liên Hoa vẫn hơi cao mà. Còn bé ngốc, chú Ngũ của cháu là một trong những người đầu tiên vào khu Liên Hoa đấy. Bây giờ dù không còn đông khách như xưa, nhưng hồi đó cũng từng làm ăn phát đạt. Chú có nhiều khách quen lắm, toàn là người dân ở mấy khu dân cư gần đây. Họ đã quen với hương vị bên chú rồi, sợ là nếu chú chuyển đi thì họ chẳng biết ăn ở đâu nữa. Thế nên ấy à, chú không đi, nhất định không đi. Chú Ngũ vừa nói vừa xua tay, lại gói thêm mấy miếng bánh vảy rồng ngàn lớp với bánh đậu xanh, toàn món Hứa Chiêu Di thích nhất. Mang đi đi cô nhóc, tối tăng ca thì ăn, hôm nay cũng đủ mệt rồi còn gì. Sau khi Hứa Chiêu Di đi tuần quanh trung tâm thương mại thì lên thang cuốn về văn phòng quản lý trên tầng cao nhất. Trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện của chú Ngũ, hơi lo lắng thay cho chú. Đang suy tính xem có cách nào giúp chú cải thiện doanh số hay không. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, một tin nhắn từ Lục Mạn Thanh gửi tới. Bà hỏi cô đã nhận được cháo chưa? Cháo á? Cháo gì cơ? Hứa Chiêu Di nhất thời không hiểu chuyện gì, phản xạ gửi lại một dòng. Chưa ạ. Chưa đi được mấy bước thì lại có tin nhắn nữa gửi đến, nhưng lần này không phải từ Lục Mạn Thanh mà là Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di nhìn qua màn hình cũng ngửi thấy mùi thuốc súng. Có mạch lẻo tôi đấy à? Không có mà. Hứa Chiêu Di trả lời anh, trong lòng càng thêm rối rắm, chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Lục Dĩ Ninh lại gửi thêm một tin nữa, tốc độ như súng liên thanh. Cô làm sai trong công việc thì chính là sai, sai thì phải tự kiểm điểm, phải sửa chữa. Tôi là cấp trên của cô. Việc phê bình và nhắc nhở cô là trách nhiệm của tôi, cho dù cô là bạn gái tôi thì cũng không có ngoại lệ. Hứa Chiêu Di nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, càng thêm mơ hồ, mà hình như điều cô chú ý lại không phải trọng điểm. Cái gì mà, cho dù là bạn gái tôi cơ. Thì ra, Lục Dị Ninh vừa mới bị Lục Mạn Thanh gọi điện mắng cho một trận đến phát cáu. Nhìn tin nhắn, mình vì bốc đồng mà gửi đi, anh cũng cau mày, lập tức sửa lại một câu. Huống hồ chỉ là bạn gái già. Cô có thể nhắn cho bà ấy là đã uống rồi, để bà ấy yên tâm. Dù sao thì uống cháo không phải nhiệm vụ của cô, làm cho bà ấy yên tâm mới là nhiệm vụ của cô. Hứa Chiêu Di nhìn mấy tin nhắn liên tiếp anh gửi tới, rồi lại nhớ đến tin nhắn vừa nãy của Lục Mạn Thanh, dường như bắt đầu hiểu ra đầu đuôi. Hiểu rồi cô lại thấy buồn cười, chẳng lẽ anh nghĩ cô sẽ nhân cơ hội này để trả đũa anh sao? Nếu lúc này Lục Dị Ninh có thể biến thành con giun trong bụng Hứa Chiêu Di, nhất định sẽ nghe thấy cô đang âm thầm chơi cười trong lòng, còn cố tình bắt chước giọng điệu của anh. Người này đúng là thú vị thật đấy. Hứa Chiêu Di tìm lại Zalo của Lục Mạn Thanh, lập tức gửi tin nhắn trả lời. Cháu xin lỗi dì, vừa rồi cháu không nhìn kỹ tin nhắn của dì. Cháu uống rồi ạ, rất ngon, cảm ơn dì nhiều ạ. Gửi xong tin, cô còn chụp lại màn hình, gửi cho Lục Dị Ninh. Gửi xong thì lập tức tắt màn hình điện thoại. Mặc kệ anh, trong lòng Hứa Chiêu Di vẫn không nhịn được mà rủa thầm một câu. Đúng là kiếm tiền thì khó, mà nuốt đống phân này còn khó hơn. Lạc Châu hiếm khi đến cửa hàng thị sát, vậy mà lần này lại ăn mặc cứ như đang đi nghỉ mát, mặc một chiếc áo sơ mi hoa lớn phối cùng áo khoác da, đeo kính râm Prada, hai tay đút túi quần thong thả bước đi, dáng vẻ nhàn nhã như đi dạo chợ. Nếu không phải đang là mùa thu, không chừng anh đã mang theo cả đôi dép tông. Ngay tại khúc cua gần thang máy, nhân viên ở tầng 5, sau khi kiểm tra cửa hàng xong, anh ta định lên tầng trên tìm người bạn Lục Dĩ Ninh, ngồi chơi một lúc. Vừa quay người, liền thấy Hứa Chiêu Di đi tới từ hướng đối diện. Chẳng phải là cô gái hôm qua hát ở quán bar của anh ta sao? Lạc Châu thấy thú vị. Còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Chiêu Di đã chủ động gật đầu chào, lễ phép hỏi. Anh muốn lên tầng mấy ạ? Thang máy vừa đến, cô còn giơ tay ra chặn cửa cho anh ta bước vào trước, sau đó ấn nút tầng, thái độ rất lễ độ. Lạc Châu nói tầng 7, vừa hay hai người cùng đi một hướng. Tầng 7 chỉ có văn phòng quản lý và một phần kho hàng. Hứa Chiêu Di ấn nút xong, lén liếc nhìn anh ta một cái, đúng lúc bị anh ta bắt gặp. Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Châu bỗng lóe lên, đột nhiên nhớ ra vì sao hôm đó lại cảm thấy ánh mắt cô gái này quen thuộc đến thế. Không phải từng gặp trong nhà hàng, mà là từng thấy trong sách của một người nào đó. Tấm ảnh kẹp trong sách đó chẳng phải chính là cô gái này sao? Bức ảnh đó chắc là dáng vẻ của cô gái này cách đây 5-6 năm trước, hình như lúc đó vừa mới vào đại học, mặc đồ thể thao, đội chiếc mũ đỏ nhỏ, ngại ngùng mỉm cười với ống kính, trông rụt rè khỏi nói. Khí chất so với bây giờ khác hẳn, Lạc Châu cũng phải bội phục con mắt tinh đời của mình, thế mà cũng nhận ra được. Thằng nhãi Lục kia đúng là giỏi thật đấy. Lạc Châu như vừa phát hiện ra Châu Lục mới, hí hửng chạy vào văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Cậu đến làm gì? Lục Dĩ Ninh thấy thư ký dẫn anh ta vào, vừa nhìn thấy bộ dạng ăn mặc như lông bông ngoài đường kia đã cau mày. Anh ta vừa vào đã ngồi luôn lên mép bàn làm việc của người ta, chân gác chữ ngũ. Lục Dĩ Ninh nhìn mà phát ghét, cầm điều khiển hạ rèm cửa sổ xuống. Lạc Châu không nói gì, chỉ nhìn anh ta cười, nụ cười đầy ẩn ý. Hôm nay, tâm trạng của Lục Dĩ Ninh vốn đã rất tệ, lại còn gặp ngay anh ta, bèn cau có. Có chuyện thì nói, không có thì biến, đừng làm phiền tôi làm việc. Ban đầu thì không có, chỉ tính tới 8 chuyện chơi với cậu một lúc, ai ngờ mới bước vào đã đột nhiên có chuyện. Lạc Châu liếc thấy bên cạnh có cái bình giữ nhiệt, bà làm việc mà cũng có đồ thế này sao, cô gái nào chăm chỉ quá vậy? Anh ta vô thức với tay định mở ra, nhưng bị Lục Dĩ Ninh quát một tiếng. Đừng có động vào. Làm anh ta giật mình rụt tay lại ngay. Cậu làm gì mà giữ vậy? Bộ bên trong có bom chắc. Lục Dĩ Ninh giấu bình giữ nhiệt ra sau lưng cau mày. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi phát hiện ra một bí mật, muốn nghe không? Không. Nhưng Lạc Châu cứ cố nói. Giờ tôi biết vì sao hôm đó lại thấy cô gái trên sân khấu quen mắt rồi, cậu có muốn biết không? Lục Dĩ Ninh cúi đầu lật báo cáo, chẳng buồn đáp lời. Không phải là từng gặp ở nhà hàng đâu, mà là... Lục Dĩ Ninh đột ngột nhấc điện thoại bàn, bấm gọi nổi tuyến, rất nhanh, giọng cô thư ký vang lên. Lục Tổng! Ai cũng cho vào à? Có đặt lịch chưa? Hỏi ý tôi chưa? Làm việc cậu thả như vậy, không muốn làm nữa thì dọn đồ đi. Vừa mở miệng đã mắng xối xả, không chừa cho cô gái người ta chút đường lui. Chính Lục Dĩ Ninh cũng không nhận ra phản ứng của mình lại gay gắt đến vậy, mà Lạc Châu nhìn thấy hết, càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng. Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu từ trụ sở chuyển về đây rồi, tuyệt đối không chỉ vì chuyện của mẹ cậu. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Lục Dĩ Ninh lạnh mặt, vừa dứt lời thì thư ký đã đứng ngoài cửa, Anh cầm bút gõ lên bàn mấy cái, nhắm vào Lạc Châu. Không đuổi người ra còn chờ gì nữa. Đừng đừng đừng, tôi tự đi. Lạc Châu giơ tay đầu hàng, nhanh nhẹn đứng dậy. Anh ta là kiểu mềm lòng với gái đẹp, thấy cô thư ký mắt đỏ hoe gần như sắp khóc, sao nỡ làm khó người ta chứ. Vừa đứng dậy vội vã rời đi, lúc đến cửa vẫn không quên ngoái đầu nhìn Lục Dĩ Ninh một cái. Mặt anh khi đỏ khi trắng, biểu cảm thì đặc sắc khỏi bàn, làm Lạc Châu cười không ngậm được miệng. Nói sao nhỉ, cảm giác nắm thóp người khác thật sự rất đã, đặc biệt là khi người đó là Lục Dĩ Ninh. Lục Dĩ Ninh cảm thấy mình không thể tiếp tục làm việc nổi nữa. Anh mở hộp diêm châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay hít sâu một hơi, muốn xả bớt nỗi bức bối trong lòng. Không biết đã bao lâu trôi qua, tay anh vô thức bấm vào điều khiển, xem cửa sổ vù một tiếng kéo lên. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh vừa vặn rơi trúng vào chỗ làm việc của Hứa Chiêu Di, chính anh cũng giật mình. Anh ho khan một tiếng, chân mày lại trao chặt. Bây giờ đã hơn 7 giờ, ca tối bắt đầu rồi. Hôm nay Hứa Chiêu Di làm thay ca cho đồng nghiệp, người kia có việc gia đình nên rời đi sớm. Cô pha một ly cà phê, ăn mấy miếng bánh ngọt mà chú Ngũ mang cho, coi như bữa tối. Tay đỡ cằm, cẩn thận, hứng lấy mấy vụn bánh rơi từ khóe miệng. Đến khi rơi xuống tay thì cô cũng không lãng phí, ngửa cổ một cái, vui vẻ đổ hết vào miệng, ăn sạch sẽ. Thực ra Hứa Chiêu Di ăn rất vui vẻ, nhưng trong mắt Lục Dĩ Ninh, cảnh đó trông thật tội nghiệp. Đây là bữa tối của cô sao? Sao lại nghèo đến mức này? Lương hàng tháng đi đâu hết rồi? Bình thường cũng không thấy cô mua gì xa xỉ, ít nhất thì số tiền anh trả thêm mỗi lần nhờ việc lặt vặt cũng không ít. Chẳng lẽ vẫn là anh cho chưa đủ sao? Lục Dĩ Ninh đảo mắt một vòng, bên ngoài vắng tanh, chẳng có ai đang làm việc, chỉ có mỗi Hứa Chiêu Di ngồi trước máy tính gõ gõ gõ. Anh lại càng thấy khó hiểu, sáng nay cô mới đi làm mà, sao giờ lại trực ca tối nữa? Hôm kia, chẳng phải cô cũng trực rồi sao? Rốt cuộc bên bộ phận vận hành sắp ca thế nào vậy? Hứa Chiêu Di hoàn toàn không biết lúc này Lục Dĩ Ninh đang ngồi phía sau rèm, âm thầm lải nhải trong lòng về cô. Cô vui vẻ ăn hết bánh ngọt, uống cạn ly cà phê, tiếp tục gõ bàn phím trước mặt. Có điều, cô không làm việc mà đang mở Zalo bản web để tám với Bối Thi Nam. Bối bối, tôi hình như vừa thấy ông chủ của Hỗ Thượng Cư chỗ bọn cậu đó. Hỗ Thượng Cư là nhà hàng món sáng tạo kết hợp đắt đỏ nhất ở Lộ Thành, nằm trên tầng 5 trung tâm thương mại Liên Hoa do Bối Thi Nam phụ trách. Nhà hàng này chủ yếu phục vụ ẩm thực không biên giới, trong đó nổi bật nhất là món Nhật. Với mức giá trung bình lên tới gần 15 triệu một người. Ngay cả thực đơn thông thường cũng đắt đến mức khiến người ta phát ngán. Vì thế Bối Thi Nam thường hay than thở với Hứa Chiêu Di, rốt cuộc là dạng nhà giàu kiểu nào mới tới ăn vàng vậy chứ. Thế mà kỳ lạ thay, Hỗ Thượng Cư lúc nào cũng đông khách, chẳng thiếu người đến ăn. Nhờ vậy mà doanh thu của cửa hàng luôn cao ngất ngưởng. Bối Thi Nam cũng nhờ đó được cộng kha khá điểm thành tích. Lúc này, Bối Thi Nam vừa đến phòng gym, thay đồ xong chuẩn bị đạp xe thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Chiêu Di. Cô nàng liền gửi một tràng mười mấy dấu chấm than. WTF, tôi còn chưa được gặp anh ấy mấy lần đâu. Vậy mà, cậu lại gặp anh ấy rồi ư, thật tiếc quá đi. Cái người mà họ gọi là Đại Bót chưa gặp được mấy lần đó chính là Lạc Châu. Thật ra, Hứa Chiêu Di cũng chỉ mới gặp Lạc Châu một lần duy nhất tại buổi tọa đàm phát triển đồng hành cùng doanh nghiệp năm ngoái. Khi đó, tất cả các chủ tiệm đều tham dự, tổ chức tại khách sạn Hilton ngay cạnh khu trung tâm thương mại Liên Hoa. Hứa Chiêu Di lúc đó là nhân viên phục vụ hội trường, chỉ nhìn lướt qua anh ta từ xa. Lạc Châu là người mắt một mí da ngăm đen, dáng người cao to cường tráng. Không cười thì trông dữ dằn, còn chỉ cần hơi nhách môi cười một chút là lại có vẻ phong lưu, khiến Hứa Chiêu Di có cảm giác kiểu người xấu mà lại thấy cuốn. Tóm lại, chỉ một ánh nhìn thôi mà đã khắc sâu ấn tượng rồi. Lúc đầu tôi định xin phương thức liên lạc riêng giúp cậu đấy, nhưng mà không dám. Tay gõ của Hứa Chiêu Di khựng lại một chút, tại sao cô lại không dám nhỉ, ngay chính cô cũng không rõ. Không sao, để hôm nào tôi tự đến thăm cũng được. Bối Thi Nam gửi xong tin thì dắt xe đạp đi. Hứa Chiêu Di ngáp một cái, tắt khung chat. Hiếm hoi mới có lúc không bị mấy cuộc gọi lộn xộn quấy rầy. Các đồng nghiệp trực ca đêm khác cũng đã ra ngoài ăn tối cả rồi. Cô chuẩn bị ngả lưng chợp mắt một chút trên bàn làm việc. Dù gì hôm nay cô cũng xem như làm liền 2 ca, đặc biệt hôm qua còn thức trắng cả đêm. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mình đúng là trâu bò thật. Đang mơ màng muốn ngủ, trong đầu bỗng vụt qua một câu của Đại Diêu. Vẫn là mấy người trẻ bọn cô khỏe thật đấy. Có những cú điện thoại cứ đến không đúng lúc, cực kỳ đáng ghét. Hứa Chiêu Di nhíu mày bấm nghe, nhẹ nhàng alo một tiếng. Đối phương vừa mở miệng, cô liền bị dọa tỉnh cả ngủ. Đến văn phòng tôi. Lục Dĩ Ninh cúp máy, rút tay khỏi bình giữ nhiệt, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng từ thành bình. Cái quái gì đây? Mẹ nói chứ, bình giữ nhiệt gì vậy? Để cả một ngày mà vẫn còn nóng thế này. Lục Dĩ Ninh lẩm bẩm trong lòng, lại chẳng nhận ra bản thân đang thầm đắc ý, đẩy bình giữ nhiệt qua bên kia bàn dài, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Rất nhanh sau đó, Hứa Chiêu Di gõ cửa bước vào, ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa. Cô dường như lúc nào cũng không dám chủ động bước vào văn phòng anh, dù bố cục nơi này đã được cô tưởng tượng lại không biết bao nhiêu lần trong đầu. Lục Dĩ Ninh chỉ vào bình giữ nhiệt bên kia bàn ra lệnh. Ngồi xuống uống hết đi. Hứa Chiêu Di vẫn không nhúc nhích, cô thậm chí còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Đang nghĩ gì vậy? Lục Dĩ Ninh gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt đầy chính khí. Đây là cháo mẹ tôi nấu, lại đây, uống hết đi. Anh giải thích lý do. Cô nghĩ bà ấy là đồ ngốc à? Lần đầu cô nói chưa uống được, bà ấy đã biết tôi không cho cô uống. Sau đó cô còn nói gì thì bà ấy cũng sẽ không tin nữa. Trừ khi cô thật sự đã uống hết cháo này. Lần sau gặp, chắc chắn bà ấy sẽ hỏi cô cháo vị gì, nguyên liệu ra sao, cô định trả lời thế nào? Hứa Chiêu Di hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ, lập tức hiểu ra. Trước kia, uống cháo không phải việc của cô, bây giờ uống cháo lại là việc của cô. Nói chung, công việc của cô luôn thay đổi theo nhu cầu của ông chủ, cô đúng là thông minh quá mà. Vâng, Lục Tổng, nhưng uống ở đây sao ạ? Hay là tôi mang về uống nhé? Chứ lát nữa mọi người quay lại thì... Lục Dĩ Ninh cầm điều khiển, tách một tiếng, kéo rèm cửa sổ xuống. Uống đi. Anh xoay người lại, tiện tay rút lấy một bản báo cáo lật xem. Nghĩ đến câu Hứa Chiêu Di vừa nói, anh bỗng buông một câu. Ngày mai đưa tôi bảng trực. Tôi muốn xem ai mà ăn khỏe vậy, ăn một bữa tối 3 tiếng đồng hồ, đã thích ăn như vậy thì khỏi cần quay lại luôn. Hứa Chiêu Di sợ đến mức run lẩy bẩy, chuyện bán đứng đồng nghiệp sao cô dám làm chứ? Lập tức ôm lấy bình giữ nhiệt, đi đến ngồi xuống ghế sofa tiếp khách bên cạnh, lặng lẽ bắt đầu uống cháo. Vừa mở nắp ra, mùi thơm đã lập tức xộc vào mũi. Vốn dĩ Hứa Chiêu Di đã đói, bữa tối khi nãy chỉ ăn lót dạ sơ sơ, giờ ngửi thấy mùi này thật sự không chịu nổi, bụng cô không biết xấu hổ mà kêu ọc ọc hai tiếng. Cô ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, liếc mắt nhìn trộm người kia. May quá, anh đang tập trung xem báo cáo, chẳng buồn để ý đến cô. Hứa Chiêu Di lấy thìa ra, nhẹ nhàng khuấy cháo, thì tôm hùm sò điệp và các nguyên liệu khác đủ sắc đủ màu, lấp lánh trong nước súp. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, nguyên liệu cũng thật là phong phú. Đột nhiên Hứa Chiêu Di thấy hơi cảm động, cô đưa thìa cháo lên miệng, cẩn thận nếm một miếng, cảm giác như linh hồn bị đánh động trào dâng trong lòng. Cháo gạo mềm mịn kết hợp với vị tươi ngon của hải sản và vị mặn bùi của trứng muối. Không ngờ cháo hải sản mà dì Lục nấu lại ngon đến vậy. Cô thật lòng khen ngợi từ tận đáy lòng. Chẳng mấy chốc, cô đã uống gần hết nửa bình. Lục Dĩ Ninh nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ăn cháo của cô qua mặt tủ gương. Tay trái cô vén tóc dài trước ngực, người hơi khom xuống. Từng thìa đưa vào miệng, ăn rất ngon miệng. Dường như từng thìa ấy đang tiêu hóa hết cơn tức giận cả ngày hôm nay của anh. Thật kỳ lạ, tâm trạng Lục Dĩ Ninh bỗng trở nên dễ chịu hơn một chút. Khi Hứa Chiêu Di ăn được một nửa, điện thoại anh vang lên là An Nhĩ gọi tới. Thế mà anh lại không thấy phiền như mọi khi, ngược lại còn vui vẻ bấm nghe máy. Alo? An Nhĩ vừa quay xong cảnh đêm, lạnh đến mức như cục băng sống, đang quấn chặt trong chiếc áo bông to đùng, run lẩy bẩy giữa phim trường ở núi Uy Hổ thuộc tỉnh Hắc Long. Vốn chẳng hy vọng cuộc gọi được bắt máy, lúc nói chuyện nước mắt lẫn với băng vụn. Đại bận rộn, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại của em rồi, em còn tưởng anh mặc kệ em luôn rồi chứ. Khóc cái gì? Lục Dĩ Ninh nghe ra giọng cô ta đầy thất vọng, giọng nói hiếm khi dịu đi một chút. Có chuyện thì nói. Đạo diễn đoàn phim với nữ chính bắt nạt em, anh có thể quản chuyện này không? An Nhĩ vừa mở máy là giọng đã to như cái loa, to đến mức Hứa Chiêu Di cũng nghe thấy, suýt nữa phun luôn cháo ra ngoài, tai lập tức vểnh lên. Tin nóng về giới showbiz thế này mà cũng để cô nghe được, vận khí đúng là quá đỉnh luôn rồi. Lục Dĩ Ninh trầm ngâm một lúc rồi nói. Gửi tên đạo diễn cho tôi. Thế mới đúng chứ. An Nhĩ lại nói tiếp. Phim tiếp theo em phải quay ở Lộ Thanh, em không muốn ở khách sạn đoàn phim, anh giúp em tìm một chỗ ở nhá. Khi nào? Tháng sau đó, anh sẽ đến sân bay đón em chứ. Lục Dĩ Ninh không trả lời, anh xoay người lại, ném bản báo cáo lên bàn, khóe mắt vô thức liếc sang sofa. Hứa Chiêu Di đang cúi đầu uống cháo, ngồi rất ngoan, không nhúc nhích, làm ra vẻ như hoàn toàn không nghe thấy chuyện đời tư của ông chủ. Chỉ có điều cái kiểu bịt tai trộm chuông này lộ liễu quá mức, cái tai kia của cô còn có thể đỏ hơn được nữa không chứ? Tám phần là đang âm thầm bịa chuyện nói xấu anh trong lòng rồi. Mà quả thật bị anh đoán trúng, lúc này Hứa Chiêu Di đang nghĩ nếu cô bán tin này cho paparazzi chắc cũng được khối tiền đó chứ. Chà chà. Xem tình hình đã. Lục Dĩ Ninh không nói thêm về chuyện đó với An Nhĩ nữa, chỉ nghe cô ấy lải nhải thêm mấy chuyện lộn xộn trong đoàn phim. Đây chính là lý do anh chẳng muốn nghe điện thoại của cô ấy, quá tốn thời gian. Đến khi cúp máy, ngẩng đầu lên thì người ngồi trên sofa đã biến mất rồi. Hứa Chiêu Di đã rửa sạch bình giữ nhiệt và đặt lại lên bàn. Lúc cô ra ngoài, Lục Dĩ Ninh cũng chẳng hề hay biết. Anh bước tới, nhấc bình giữ nhiệt lên, phát hiện bên dưới lại bị đè bởi một tấm giấy nhỏ. Trên đó là một bức vẽ, một bát cháo hải sản. Trong cháo có vẽ đủ loại nguyên liệu, tôm hùm nhỏ, cua con, hải sâm mini, sống động như thật. Mỗi nguyên liệu còn được vẽ với biểu cảm đáng yêu kiểu nhân hóa. Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ. Cảm ơn dì đã chiêu đãi, thật sự rất ngon ạ. Lần sau đến lượt cháu mời dì. Chữ viết lại còn rất đẹp. Lục Dĩ Ninh kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay, nghiêng người nhìn ra ngoài qua tấm kính. Nhân viên bộ phận vận hành đã lục đục quay lại làm việc, người thì gọi điện thoại, người thì gõ máy tính. Hứa Chiêu Di thì dùng một quyển sách che mặt, đang len lén gục đầu trên bàn chợp mắt. Đúng là ăn no dễ buồn ngủ, cô lúc này gật gù như con gà mắc dây, trông buồn ngủ y như con chó con. Buổi tối về đến nhà, Lục Dĩ Ninh thấy Lục Mạn Thanh vẫn chưa ngủ. Mới 9 giờ, bà vừa uống thuốc, đang ngồi xem phim truyền hình trên sofa. Lục Dĩ Ninh cởi áo khoác đưa cho Hà Hiểu Nga, tiện tay rút từ trong áo sơ mi ra một tấm thiệp nhỏ, ném lên sofa. Con gái ruột của mẹ gửi cho mẹ này. Lục Mạn Thanh ở nhà vẫn hay nhắc đến Hứa Chiêu Di, miệng gọi cô là con gái ruột vì bà cảm thấy gọi thế còn thân thiết hơn cả con dâu. Mỗi lần Lục Dĩ Ninh nhắc đến Hứa Chiêu Di trước mặt bà đều ghen ra mặt mà gọi là con gái ruột của mẹ. Chỉ là một tấm thiệp nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến Lục Mạn Thanh cười tít mắt, cười đến mức nếp nhăn cũng lộ ra đầy đủ. Con bé này đáng yêu quá đi mất, nhìn xem dễ thương chưa kìa. Hà Hiểu Nga cũng gật đầu tấm tắc. Lục Dĩ Ninh hử một tiếng, vừa tháo cà vạt vừa nói. Giờ thì tin là con không cố tình không cho cô ấy uống rồi chứ. Cũng tại con cả thôi, sao không đưa sớm cho Di Di? Lục Mạn Thanh nghĩ thầm, mẹ còn không hiểu con chắc, con là con ruột của mẹ đó, nhất định là con không để chuyện này trong lòng, quên béng mất chuyện đưa cháu cho Di Di, bị mẹ mắng trong một trận rồi mới nhớ ra. Cũng mấy hôm rồi không gặp Hứa Chiêu Di, trong lòng Lục Mạn Thanh thấy nhớ nên nói với Lục Dĩ Ninh. Tối mai dẫn Di Di về nhà ăn cơm đi, mẹ làm sủi cảo cho con bé. Để hôm khác đi ạ. Lục Dĩ Ninh đáp mà không nhận ra, mình từ chối quá dứt khoát. Trong đầu anh nghĩ, ngày mai Hứa Chiêu Di được nghỉ bù, chắc là ở nhà ngủ mê mệt, thức trắng cả đêm rồi còn làm liền cả ca ngày với ca tối, đến chó còn mệt chết chứ nói chi người. Không nghỉ ngơi tử tế thì không chừng lăn ra đột tử, mà nếu cô thật sự chết thì sếp như anh cũng phải chịu trách nhiệm. Anh tự nhủ, mình không phải quan tâm cô, chỉ là không muốn gánh trách nhiệm mà thôi. Tối nay, tâm trạng Lục Dĩ Ninh khá tốt, từ dưới lầu cầm lên một chai rượu vang sủi, định lúc ngâm bồn tắm thì uống một ly. Lục Mạn Thanh cầm điện thoại đi tới, lại càm ràm thêm mấy câu. Di Di làm việc dưới tay con phải chăm sóc con bé cho đàng hoàng, đừng có bắt con bé làm nhiều việc như vậy nữa, nghe không? Trên màn hình là giao diện Facebook Hứa Chiêu Di, Lục Dĩ Ninh đang mở nắp chai, liếc qua một cái, thấy gần như toàn bộ nội dung đều liên quan đến công việc. Có clip quảng bá sinh nhật cửa hàng, có clip giới thiệu sản phẩm cho các đối tác, mà cô lại còn dùng chính tài khoản cá nhân để làm mấy thứ đó, đúng là chăm chỉ và tận tụy hết mức. Bài đăng mới nhất vừa được cô đăng lên là một bức ảnh chụp cánh cửa chính của trung tâm thương mại sau khi đóng cửa, kèm theo một dòng chữ nhỏ và hai biểu cảm. Cuối cùng cũng mệt chết rồi, khóc khóc. Bộ phận vận hành thông thường làm việc theo 2 ca, ca ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ca tối từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Lục Dĩ Ninh nhìn đồng hồ, lúc này vừa đúng 10 giờ 15, ca tối của cô cũng đã kết thúc. Mệt đến mức còn lên Facebook đăng bài, xem ra là thật sự mệt lắm rồi, nhưng anh vẫn phải châm chọc. Mệt không có nghĩa là làm nhiều, như ruồi mất đầu bay loạn cũng mệt, nói cho cùng cũng chỉ là biểu hiện của không có năng lực. Vừa nói, vừa xách chai rượu và ly rượu lên lầu, khiến Lục Mạn Thanh tức đến mức phát điên. Lục Mạn Thanh nghĩ bụng, nếu không phải anh nhìn cũng được, thừa hưởng được gen đẹp từ bà, thì chỉ với cái tính tình thối tha này, làm sao mà theo đuổi được Di Di chứ? Lục Dĩ Ninh trở về phòng ngủ, Di Hà đã giúp anh chuẩn bị xong nước tắm. Anh cảm ơn rồi đóng cửa phòng, cởi áo sơ mi vứt ở cuối giường, để trần nửa người trên uống một ngụm rượu, nét mặt thoáng có chút thư thái. Đang định vào phòng tắm ngâm mình thì anh chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra tải Facebook, nhớ lại nickname của Hứa Chiêu Di, hình như là Tiểu Thỏ Hứa. Cái tên quái gì vậy? Anh gõ vào tìm kiếm, thật trùng hợp, người đầu tiên hiện ra chính là cô. Anh phải xem cô cả ngày rốt cuộc bận bịu cái gì. Vừa bấm vào đã thấy Hứa Chiêu Di vừa đăng một trạng thái mới. Lục Dĩ Ninh lập tức nhấn xem, hóa ra là một đoạn video quay một người đàn ông đang hát trong quán bar. Anh nhìn kỹ, chẳng phải chính là cái tên hôm đó ở quán bar Blackbox đã khoác vai cô cùng hát tình ca Hiroshima sao? Hứa Chiêu Di còn viết chú thích: đại bảo nhà tôi thật sự quá đẹp trai rồi. Dạ dày của Lục Dĩ Ninh lại mẹ nó bắt đầu đau lên rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.